tóm lại hắn có địch ý với cậu nên tới tìm người. Sở Sở cô nương sợ cậu bị thương, nhắn ta báo cho cậu một tiếng, đừng xuất hiện trước mặt vị minh chủ kia đấy. Thân thể Độc Cô Mưu rõ ràng cứng đờ, Sở Sở đâu? Bị ba hòa thượng bám đuôi cả một quãng dài cũng không ảnh hưởng gì. Hắn vốn bất động thanh sắc, giờ phút này rốt cục có biến hóa. Sở Sở cô nương. Viên Trừng Nhiên còn chưa có nói xong, bóng đen lướt qua, trước mặt đã không thấy bóng người. Tiểu tử này, không cho hắn đi, hắn còn tự mình chạy tới. Sở Mục, mau đi xem ông ngoại cậu đã tới chưa. Người này rất khó đối phó, sợ rằng phải mời ông ngoại cậu tự thân xuất mã. Nói xong, ông ta bước nhanh về một nơi khác để triệu tập viện binh. Đúng rồi, ta đi ngay. Bạch Sở Mục ý thức được tính nghiêm trọng, vội vàng đi chờ trực ông ngoại. Mọi người tản đi, chỉ còn lại nhóm Lạt Ma. Tiểu Ban, đại hội luyện đan sắp bắt đầu, chúng ta đi tìm chỗ ngồi trước đi. Phương Tây Đại Sư đề nghị. Tầm mắt Tiểu Ban bám theo Độc Cô Mưu một đoạn rồi chấp nhất lắc đầu. Lệ khí trên người vị thí chủ kia quá nặng. Ta muốn cho tụng 100 lần tịnh tâm chú, giúp hắn giải trừ. Vừa mới niệm 4 lần, vẫn chưa đủ. Đưa Phật đưa đến Tây Thiên, sao có thể bỏ dở nửa chừng được. Thầy trò Phương Tây Đại Sư liếc mắt nhìn nhau, nhất tề lộ ra một loại sùng bái đến mù quáng. Tiểu Lạt Ma tâm địa nhân từ, nguyện độ chúng sinh khắp thiên hạ. Được, vậy chúng ta cùng tụng để giúp hắn tiêu trừ lệ khí. Một nhóm 3 người đạt thành nhận thức chung, lấy Tiểu Ban cầm đầu, tiếp tục theo đuôi Độc Cô Mưu. May mà Độc Cô Mưu không nghe được đoạn đối thoại ấy, cũng nghe không hiểu, nếu không nhất định sẽ buồn bực mà chết. Ai mà chịu nổi khi bị ba hòa thượng theo sau tụng kinh 100 lần. Sự thật chứng minh, Huyên Thuyên cũng là một môn công phu. Bị ma âm của Hoa Sở Sở không ngừng xông vào tai, chữ Thiên Nhất Hào rốt cục không nhịn được nữa, hai ngón tay bắn ra, điểm lên á huyệt của nàng. Hoa Sở Sở chẳng những không thể nói chuyện, đến thân thể cũng không nhúc nhích được, nàng vô tội chớp chớp mắt lên án. Chỉ là xã giao thăm hỏi trên dưới 3 đời nhà hắn một chút, sau đó hết sức nhiệt tình giới thiệu trên dưới 3 đời của mình một phen, còn chưa kịp mở rộng phạm vi đã không chịu được rồi. Gì chứ? Chẳng bằng Mưu ca ca. Bản về nhẫn nại và nghị lực, Mưu ca ca giỏi hơn hắn nhiều. Mưu ca ca mới xứng đáng là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Ngươi ồn ào quá. Chỉ ngắn ngủi 4 chữ, chữ Thiên Nhất Hào lại lâm vào tĩnh mịch trầm mặc. Rõ ràng là một người sống đứng bên cạnh, vậy mà yên lặng đến nỗi tiếng hít thở cũng không thể phát hiện. Nếu không phải sát khí đáng sợ trên người hắn vẫn đang lan tỏa, Hoa Sở Sở cũng hoài nghi mình bị ảo giác, hoài nghi sự tồn tại của kẻ bên cạnh rồi. Người kia, có phải thiên hạ đệ nhất sát thủ trong miệng ngươi hay không? Đột nhiên, chữ Thiên Nhất Hào mở miệng, ánh mắt lợi hại như là lưỡi đao xuyên thấu qua đấu lạp, nhìn về một người phía trước. Giọng nói khẳng định, bởi vì hắn cảm nhận được tính chất đặc biệt và khí tức mãnh liệt chỉ thuộc về sát thủ từ trên người đối phương, trái tim tịch mịch đã chết đột nhiên sôi trào. Đã bao lâu chưa từng sinh ra ý niệm mãnh liệt như thế. Đồng dạng màu đen, đồng dạng trang phục, đồng dạng sát khí bức người. Hắn đứng ở liên minh thích khách, tận mắt nhìn vô số cao thủ thích khách đến chai sần rồi. Chưa từng nghĩ đến, cõi đời này còn có một người như vậy tồn tại. Người đó sở hữu khí chất sát thủ trời sinh. Trong mắt hắn, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh diễm, đẹp đẽ diễm lệ đến kinh người. TND, trăm chữ ngàn ngữ đều hướng về dây kêu bằng. Đúng vậy, làm một thích khách lão luyện, hắn nhìn người kia thấy vô cùng kinh diễm, đến nỗi trước mắt như ngời sáng. Một người như vậy mới có thể kích phát dục vọng chinh phục và chiến đấu trong hắn, làm cho dòng máu lạnh băng trong nháy mắt sôi trào nhiệt huyết. Độc Cô Mưu cũng nhìn thấy đối phương, dừng chân ở khoảng cách 5 bước. Hắn nghe thấy một loại hơi thở làm bản thân hưng phấn. Cả người trầm tĩnh vô cùng, màn sương bụi phiêu du quanh người lặng lẽ hạ xuống. Yên tĩnh giống như đã chết đi. Cũng không ai biết đáy lòng hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Chẳng qua, ánh mắt hắn cũng khóa chặt trên người chữ Thiên Nhất Hào. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở thầm gấp gáp. Sao huynh ấy vẫn tới đây chứ? Nàng dùng sức nháy mắt. Đáng tiếc sự chú ý của người ta không đặt ở chỗ này. nàng nói ngươi là thiên hạ đệ nhất sát thủ. Chữ Thiên Nhất Hào mở miệng trước tiên, ngữ khí lạnh băng nghe không ra hỉ nộ. Thả nàng ra. Giọng Độc Cô Mưu vẫn lạnh băng như trước, nhưng lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ngươi có biết đứng trước mặt mình chính là ai hay không? Sao có thể tự nhận thiên hạ đệ nhất sát thủ chứ? Chữ Thiên Nhất Hào lại nói. Thả nàng ra. Độc Cô Mưu không đổi lời. Bằng thực lực ngươi bây giờ, ta chỉ cần một ngón tay đã có thể lấy mạng của ngươi. Chữ Thiên Nhất Hào tiếp tục nói. Thả nàng ra. Vẫn câu trả lời như vậy. Phát điên mất. Đối thoại của hai kẻ này quả là muốn làm người ta phát điên mà. Cả một đám đều ông nói gà bà nói vịt như vậy. Hoa Sở Sở buồn bực liếc hai người. Không biết cái kiểu nói chuyện vô bổ như bọn họ phải kéo dài tới khi nào. A-di-đà Phật. Ba người tiểu ban chạy tới ngay sau đó, vừa thấy chữ Thiên Nhất Hào, ánh mắt đen thăm thẳm của tiểu ban lại sáng ngời, lễ khí của vị thí chủ này còn nặng hơn của thí chủ kia, phải tụng 200 lần tịch tâm chú mới được. Phương Tây Sư Phụ, hai thầy trò mỗi người 50 lần, còn dư lại cứ để ta. TND, cái này mới gọi là thiên hạ đệ nhất sát thủ ạ. Bằng, chắp tay trước ngực, tiểu hòa thượng bắt đầu niệm tịnh tâm chú. Vô cùng chuyên nghiệp, thầy trò phương Tây đương nhiên không có dị nghị. Ba hòa thượng cứ thế đứng giữa chữ Thiên Nhất Hào và Độc Cô Mưu, lẩm bẩm niệm kinh Phật cho cả hai ai. Một thích khách, một sát thủ, một thiếu nữ, ba hòa thượng. Tổ hợp này, muốn bao nhiêu quỷ dị thì có bấy nhiêu quỷ dị. Màn đối thoại giờ hơi dừng lại, song phương lâm vào trạng thái giằng co, ai cũng không nhúc nhích, sát khí lại xông lên tận trời. Hai người giống như là hai thanh thần binh sắc bén nhất cùng đứng trong một bầu trời, rồng ngâm hổ gầm, tranh phong đoạt thương. Sát khí âm thầm giao chiến trong vô hình, không khí đông lạnh, mơ hồ cảm giác được hai luồng lực lượng không thể nhận ra đang đấu đá. Chẳng qua cách biệt quá lớn, một thì to như bò, mà một thì nhỏ như kiến. Chữ Thiên Nhất Hào bất động đứng vững, bình thản ung dung, thân ảnh Độc Cô Mưu lung lay như sắp đổ. Hai chân lại dính tại chỗ, không di chuyển nửa bước, đau khổ chống đỡ. Thực lực cách biệt một cách rõ ràng, tiếng hòa thượng niệm kinh trở thành một khúc nhạc đệm. Khi Bạch Sở Mục dẫn Hiên Viên gia chủ tới hiện trường, Độc Cô Mưu đã bị chữ Thiên Nhất Hào dồn đến góc tường. Hắn lần lượt tiến lên, lại lần lượt bị bức lui. Bền bỉ ương ngạnh khiến người ta chấn động. Buông tha đi, chỉ cần ngươi cúi đầu nhận thua. Nói một câu, ta không xứng với danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ, ta sẽ bỏ qua. Chữ Thiên Nhất Hào lạnh lùng cười, thả nàng ra. Câu trả lời của Độc Cô Mưu Thủy Chung chỉ có một. Tiếng niệm kinh còn đang tiếp tục. Tiểu tử ngươi xem ra không phải hạng bướng bỉnh bình thường, không chịu chút đau khổ hẳn ngươi vẫn không chịu nhận thua. Lời vừa dứt, người đã tới trước mặt, dùng một tay bóp chặt cổ họng Độc Cô Mưu. Tốc độ chữ Thiên Nhất Hào nhanh đến kinh người, Độc Cô Mưu thậm chí còn không nhìn ra hắn đến trước mặt mình như thế nào, thân thể đã cứng đờ. Độc Cô Mưu khẽ quát một tiếng, xuất thủ, động tác rút kiếm mới tiến hành một nửa, chuôi kiếm đã bị đẩy mạnh về vỏ. Muốn rút kiếm ra trước mặt ta, ngươi còn kém xa lắm. Lời chữ Thiên Nhất Hào nói ra đả kích Độc Cô Mưu thật sâu, cường địch trước mặt, vậy mà ngay cả kiếm đều không rút ra được. Cảm giác thất bại không ngừng sinh sôi trong hắn. Sao? Mất ý chí chiến đấu rồi à? Đây chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ cơ đấy. Chữ Thiên Nhất Hào khinh miệt châm chọc, toát ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Độc Cô Mưu chấn động, chiến ý sâu tận xương tủy từ từ hồi phục rồi bộc phát. Sát khí càng ngày càng đậm. Ngươi, có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta hay không? 10 năm sau, ta nhất định sẽ chiến thắng và vượt xa ngươi. Cái gì mà thiên hạ đệ nhất sát thủ, thứ ấy không đáng nhắc tới trong mắt hắn. Chân chính kích thích và thổi bùng máu lửa của hắn phải là sát khí trên người đối phương. Đây là lần đầu tiên hắn gặp kẻ có sát khí và chiến ý vượt xa bản thân mình. Nếu ví đối phương với thần binh sắc bén, vậy hắn chỉ là một thanh bảo kiếm bình thường được mài cẩn thận mà thôi. Từ bảo kiếm biến thành thần binh, đúng là còn kém xa lắm. Chữ Thiên Nhất Hào yên lặng nhìn hắn, cuối cùng cất tiếng cười to lên, được, ta cho ngươi cơ hội này, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tới ám sát ta, chỉ cần có thể giết ta, xích liên trong tay này chính là của ngươi. Uy áp trên người đột nhiên biến mất, Độc Cô Mưu lập tức đứng thẳng lưng, nhìn bảo kiếm trong tay đối phương, ánh mắt của hắn tỏa sáng. Xích liên kiếm, cổ kiếm nổi danh sánh cùng Long Ngâm và Tử Tiêu, trên thân kiếm khắc một cử thú không biết tên đặc thù, nghe nói có thể uống máu người, nó càng nhận nhiều máu thì uy lực lại càng lớn. Xích liên kiếm vừa xuất đầu, hắn đã nghe được thanh âm như rồng ngâm hổ gầm ù ù lướt qua, kinh sợ lòng người, lại vô cùng hấp dẫn. Hắn muốn bảo kiếm này, không chỉ vì chân quý, trọng yếu hơn thì đó là tôn nghiêm của một sát thủ, đánh bại đối phương, nhận lấy vinh dự lớn nhất. Được, một lời đã định. Tầm mắt hai người cách hai tầng màn tre, chạm vào nhau giữa không khí, tia lửa bắn nhanh. Một cái, thân ảnh chữ thiên nhất hào đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, vô tung vô tích. Huyệt đạo trên người Hoa Sở Sở được giải, nàng đi tới chỗ Độc Cô Mưu. Mưu ca ca, Vinh muốn khiêu chiến thật sao? Tên kia lợi hại đến Viên Thúc Thúc cũng không phải đối thủ đấy nhé. Vinh phải cẩn thận, ta nhất định sẽ thắng hắn. Độc Cô Mưu bỏ lại một câu, cả người đột nhiên động, như một làn gió biến mất ngay tại chỗ, hẳn là đuổi theo chữ thiên nhất hào. Nếu đã nhận nhiệm vụ ám sát, từ khoảnh khắc này, mỗi thời mỗi khắc đều phải đặt bản thân trong trạng thái chức vụ. Đây là phong cách công tác của một sát thủ chân chính. Mưu ca ca. Hoa Sở Sở không đuổi theo kịp, chỉ có thở dài bất đắc dĩ. Nàng biết Mưu ca ca không để ý bất kỳ cái gì, thứ duy nhất làm huynh ấy hứng thú, sợ là chỉ có vinh dự sát thủ tranh giành mà thôi. Đại thúc sát thủ đáng ghét, dám tranh thủ tình cảm với mình, ghét muốn chết. Dậm chân, quay đầu, thấy ba người tiểu ban, nàng hơi sững sờ. Nếu tái kiến hai vị thí chủ thì phải niệm tịnh tâm chú ngay lập tức, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tiểu ban tiếc hận nói, chân mày cũng nhíu lại, làm người người yêu thích. A-di-đà Phật, hai thầy trò phương Tây cùng hô. Hoa Sở Sở nghe đến tỉnh tỉnh mê mê, dù gì thì bọn họ cũng dừng niệm kinh rồi, lỗ tai của nàng cuối cùng cũng có thể thanh tĩnh một chút. Đi thôi, nhà đầu Khê Nhi đã bắt đầu rồi, mọi người tự chuẩn bị đi, chớ để hiện trường lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Hiên Viên gia chủ nhìn thấu triệt, hơn phân nửa là chữ thiên nhất hào nhìn chúng tiềm chất của Độc Cô Mưu, cố ý bồi dưỡng người ta. Ông khẽ cười, phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Cứ như vậy thôi à? Bạch Sở Mục nhức đầu, không thể tưởng tượng nổi, đáng nhẽ phải đại chiến một cuộc chứ. Lúc này, hội trường đang sôi trào. Nhân vật chính của buổi luyện đan hôm nay rốt cục xuất hiện trong hội trường. Mọi người không hẹn mà cùng đứng lên phất tay hoan hô. Vân Khê quét mắt một vòng, bắt đầu xem xét các lọ dược liệu và khí cụ cần trong quá trình luyện đan mà tự động vứt bỏ ồn ào náo động chung quanh, lòng yên tĩnh như nước. Hai người Long Thiên Tuyệt cùng Vân Trung Thiên cùng làm hộ pháp, đứng phía sau cách nàng ba bước chân, vừa quan sát tình huống bốn phía, vừa trợ thủ cho Vân Khê. Công cuộc luyện đan hôm nay không phải chuyện đùa, Vân Khê chỉ tín nhiệm hai người họ, cho dù là đan minh cũng không hoàn toàn tin tưởng được. Chu tiên đan nàng sắp luyện chế là để cứu mạng người, không được xảy ra nửa điểm sai lầm nào hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 102, Chu tiên đan ra lò phừng. Ngọn lửa màu trắng thánh khiết bùng lên trên lò luyện thần cấp. Hiện trường thoáng cái liền yên tĩnh không một tiếng động, mọi ánh mắt đều tập trung vào một mình Vân Khê. Đó là ngọn lửa thần cấp, ánh sáng kia thánh khiết mà rực rỡ, đủ để chinh phục mỗi một ánh mắt. Ngọn lửa thần cấp, lò luyện thần cấp, cộng thêm một vị luyện đan sư trẻ tuổi nhất đạt cấp 9. Đây tuyệt đối là một đại hội luyện đan đẳng cấp, thao thiết thịnh yến. Hơn 100 loại dược liệu chân quý, từng loại, từng lượng, thứ tự và cách khống chế lửa, mỗi bước đều cần nắm giữ đến độ cực kỳ tinh vi. Quá trình luyện đan phức tạp như thế, người ở bên ngoài xem thì thấy khó như lên trời, mà Vân Khê lại có thể làm đâu vào đấy, mọi người có muốn không bội phục cũng chẳng được. Bên ngoài náo nhiệt, người trong nghề lại im bặt. Biểu hiện của Vân Khê, vô luận là trong hay ngoài nghề, đều có thể thấy được độ xảo diệu bên trong. Tiểu Bạch, lửa cấp 9. Tiểu Bạch, lửa cấp 6. Tiểu Bạch. Tiểu Bạch loay hoay liên tục đến thời gian để thở cũng không có, trừ phóng hỏa, còn phải chịu trách nhiệm khống chế cấp mấy, quả thực chính là một công việc vô cùng khó khăn nha. Vì tiệc lớn khao thưởng nữ ma đầu đã hứa, nó liều mạng. Vân Khê hài lòng với cách Tiểu Bạch biểu hiện, tập trung tinh thần lực và hồn lực cao độ, trên trán và thái dương chảy từng giọt mồ hôi lớn, nàng cũng không thèm để ý. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng đứng lau mồ hôi cho nàng, động tác mềm nhẹ như lông vũ rơi trên tuyết. Hắn thích nhất là quan sát thần sắc luyện đan của nàng, chuyên chú như vậy, chân thành như vậy, tựa như cho dù bên ngoài có thiên băng địa liệt cũng không thể ảnh hưởng đến nàng được. Hiện trường hết thảy như thường. Tiến trình luyện đan từ từ đạt tới giai đoạn mấu chốt. Bất chợt, trong đám người truyền đến tiếng xôn xao, có thanh âm huy kiếm hù dọa, đả thương người rồi, đả thương người rồi, mau ngăn hắn ta lại đi. Long Thiên Tuyệt đảo mắt, nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm vào hướng đám người đang xôn xao. Chỉ thấy một nam tử áo trắng quơ trường kiếm, điên cuồng xông vào thính phòng làm cả đám người hỗn độn cả lên. Có không ít kẻ bị chém phải, nhiệt huyết văng khắp nơi. Đám người hỗn loạn quá mức lại vô tình che mất diện mạo của bạch y nam tử kia. Đó là thính phòng phía đông, đám cao thủ chịu trách nhiệm phòng ngự an toàn lục tục chạy tới xử lý phiền toái. Long Thiên Tuyệt khẽ hít mắt, ánh mắt lạnh lùng quét một vòng tình trạng mấy khu vực khác. Hắn có cảm giác chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Lúc này, đột nhiên có người gào to, thiên thần, là thiên thần, huynh làm sao vậy? Mau dừng lại, đó là Song Nhi, là Bách Lý Song, sao huynh có thể đâm nàng bị thương như vậy? Long Nhị công tử, mau tỉnh táo lại đi, cậu bị sao thế? Thiên thần, Long Thiên Tuyệt thầm chấn động, nhìn kỹ lại, đám người đã chia làm hai bên, lộ ra bạch y nam tử ở giữa, không phải đệ đệ Long Thiên Thần nhà hắn thì còn có thể là ai? Long Thiên Thần vung kiếm chém giết, chẳng phân biệt được địch ta. Nét mặt dữ tợn làm lòng người kinh hãi, một bộ bạch y bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn giống như nổi điên, mất đi thần trí, gặp người chém người. Bách Lý Song muốn khuyên can thì bị Long Ngâm kiếm chém vào tay, ba huynh đệ Bách Lý tức giận, Long Thiên Thần lập tức bị vây lại. Chết tiệt, chẳng lẽ có người đã kích thích bóng ma trong cơ thể Thiên Thần, mượn chuyện này tới nhiễu loạn tiến độ luyện đan. Cẩn thận! Có thể là quỷ kế dương đông kích tây của kẻ địch. Vân Trung Thiên nhắc nhở. Long Thiên Tuyệt nhíu chặt tuấn mi, cho đến thấy phụ thân và ông ngoại cùng chạy tới ngăn Thiên Thần, hắn mới hơi an tâm. Không sai, đây là quỷ kế của kẻ địch với mục đích nhiễu loạn trật tự hội trường, làm hỏng quá trình Khê Nhi luyện đan. Vô luận phát sinh chuyện gì, hắn cũng không thể rời khỏi Khê Nhi nửa bước. Quay đầu lại nhìn Vân Khê, nàng quá chú tâm vào luyện đan, không hề bị quấy nhiễu. Hắn giơ tay, tiếp tục nâng khăn lau mồ hôi cho nàng, tâm tình cũng theo tâm cảnh của nàng mà từ từ bình tĩnh lại. Thiên thần, đệ nhất định phải chịu đựng. Cả thính phòng phía trên loạn thành một đoàn. Số người bị thương đến hơn 10, tiếng oán than dậy đất. Hiên Viên gia chủ và Long Thiên Trạch đồng thời xuất thủ, chế trụ Long Thiên Thần. Buông ra, ta muốn giết các ngươi. Buông ra. Long Thiên Thần dữ tợn thét gào, hai mắt đỏ ngầu một cách kinh khủng. Thiên thần Bách Lý Song không để ý tới cánh tay đau đớn, tiến lên ôm chặt lấy hắn. Thiên thần, chàng tỉnh lại đi, ta là Song Nhi. Song Nhi, ánh mắt Long Thiên Thần thanh minh trong chốc lát, sau đó lại bị bóng tối che trời lấp đất và hỗn độn che đậy tất cả. Buông ra, ta muốn giết các ngươi, giết hết các người. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại khu ghế của các nhân vật trọng yếu trong đan minh, mấy người minh chủ cũng bị quấy nhiễu. Chẳng lẽ có kẻ giật dây bóng ma trong Long Nhị công tử à? Minh chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Đại Sư lo lắng, chỉ sợ hiện trường đột phát trạng huống gì đó ảnh hưởng đến sự phát huy của Vân Khê. Mọi người đừng loạn, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Bây giờ là thời khắc mấu chốt của quá trình luyện chế Chu Tiên Đan. Tuyệt đối không thể rối loạn mà chúng kế chủ mưu. Minh chủ nói. Chúng nguyên lão và các đại sư rối rít gật đầu đồng ý. Từ khu khách quý, bốn đại nhân đến từ vân tộc trao đổi ánh mắt, có an bài riêng của mình. Hồng Liên, chuyện lạt ma tạm thời không nhắc đến, trọng yếu nhất hiện giờ là Vân Khê và Chu Tiên Đan. Cung chủ đã phân phó nhất định phải đem cả người cả đan về Vân tộc. Nếu chuyện thất bại, hai chúng ta đều trốn không thoát quan hệ. Hoàng Liên đại nhân nói, các ngươi yên tâm, Hồng Liên ta vẫn biết phân biệt đúng sai. Ta đã an bài chu đáo bốn phía hội trường rồi. Nếu có kẻ công khai quấy nhiễu tiến độ luyện đan, người của ta sẽ lập tức xuất thủ. Dĩ nhiên, nếu Vân Khê muốn mang Chu Tiên Đan rời khỏi đan minh, cũng sẽ rơi vào thiên la địa võng của ta. Hồng Liên đại nhân tự tin cười. Vậy thì tốt. Ta nghi có người định phá đám. Hơn nữa, người này rất có thể đang ở gần đây. Tất cả mọi người cần mật thiết chú ý người xung quanh. Không cần đối địch với bọn họ. Bảo đảm Chu Tiên Đan không mất là được rồi. Hoàng Liên đại nhân nói. Bốn người đạt thành nhận thức chung, âm thầm chú ý động tĩnh bốn phía. Vốn tưởng rằng hỗn loạn sẽ ngưng hẳn, ai ngờ ở khu thính phòng bắc cũng bắt đầu náo loạn. A Lý, muội muốn làm gì? Đừng đả thương muội ấy. Chiến Thiên Dực đuổi theo một thiếu nữ lao vào trong hội trường. Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi, nàng có khuôn mặt thanh thuần tinh xảo, dáng vẻ uyển chuyển động lòng người, hai mắt lại trống rỗng mờ mịt. Nàng nâng kiếm xông vào trong hội trường, không để ý cao thủ ngăn trở, trực tiếp lao về hướng Vân Khê. Toàn trường kinh hô, không biết thiếu nữ này là người phương nào mà lại lớn mật đến thế, dám đến luyện đan hiện trường ngay trước mắt mọi người. Bận tâm đến Chiến Thiên Dực, đám cao thủ không áp dụng thủ đoạn cưỡng chế gì, lại khiến nàng ngày càng tới gần hiện trường luyện đan. A Lý, mau quay lại đây. Chiến Thiên Dực nhanh chân truy cản, đang đưa tay giữ nàng lại thì hàn quang lóe lên, trường kiếm vung một đường để lại vết thương thật sâu trên cánh tay hắn. Chiến Thiên Dực khẽ kêu lên, rút lại tay theo phản xạ. Chiến Mộng Lý, muội muội ruột của Chiến Thiên Dực, căn bản không nghe được lời hắn, thân thể nàng bỗng nhảy dựng lên, trường kiếm giơ cao đâm về phía Vân Khê. 70 bước, 60 bước, 50 bước. Ngăn cô ta lại. Long Thiên Tuyệt ra lệnh một tiếng, khởi động chiến trận lấy tứ đại hộ pháp cầm đầu, lấy khoảng sân 50 bước làm trận hình, ngăn trở A Lý ở ngoài khu phòng ngự. Lúc này, một trận tiếng tiêu rằng giặc xa xa địa bay vào luyện đan hội trường. Tiếng tiêu đột nhiên đốt nóng những đợt náo động trên hiện trường. Thính phòng bốn khu đều xuất hiện một đám cao thủ nhảy ra công kích. Mau ngăn cản bọn họ. Những người chịu trách nhiệm phòng ngự vội vàng rút kiếm đón đầu. Hỗn loạn trong hiện trường bộc phát ngày càng lớn. Lập tức tìm nơi phát ra tiếng tiêu, nhất định phải bắt được người thổi. Vân Trung Thiên hô lên với Hiên Viên gia chủ đang đứng ngoài trận pháp. Chỉ cần tìm ra người thổi tiêu liền có thể tìm ra nguồn gốc, cũng tra được kẻ giật dây. Hiên Viên gia chủ ra dấu mấy cái tỏ vẻ đích thân ông sẽ đi xử lý. Khi Hiên Viên gia chủ dẫn cao thủ rời đi thì cũng lần lượt có hai bóng đen vọt đi trước bọn họ một bước. Nhìn kỹ lại, hai người kia rõ ràng là Thiên Nhất Hào và Độc Cô Mưu. Có trò hay để xem kìa. Hồng Liên đại nhân không nóng không vội mà cười hà hê. Còn cười được. Không mau hạ lệnh ngăn đám quấy rối kia đi. Hoàng Liên đại nhân tức giận liếc một cái. Gấp cái gì? Bằng thực lực đan minh và gia tộc Hiên Viên, đến đám người này còn không ứng phó được thì cũng quá vô dụng rồi. Cứ để song phương hao tổn thực lực cái đã, chờ Chu Tiên Đan luyện thành, chúng ta có thể ngồi ngư ông đắc lợi, không cần tốn nhiều sức. Hồng Liên đại nhân tự tin mở miệng. Ba vị đại nhân còn lại nhìn nhau, cảm thấy có lý, không cách nào phản bác, chỉ đành kiên nhẫn tiếp tục xem kịch. A Lý, bình tĩnh một chút. Ta là đại ca đây. Chiến Thiên Dực nhận lấy A Lý đã bị những cao thủ chế trụ, điểm huyệt vị hạn chế hành động của nàng. Hắn đau lòng nhìn muội muội, vừa thương tiếc, lại vừa lo lắng. Hiện tại chỉ hy vọng Vân Khê mau chóng luyện thành Chu Tiên Đan, như thế mới có thể giúp muội muội trở lại bình thường. Tiểu Bạch, chuyên tâm một chút, lửa cấp 5. Vân Khê thủy chung vẫn chấn định như trước. Ngược lại, Tiểu Bạch bắt đầu sao động. Khê Nhi, muội cứ an tâm luyện đan, dù trời sập xuống cũng đã có ca ca chống thay. Vân Trung Thiên là cao thủ luyện đan, thấy Vân Khê bắt đầu giảm nhiệt độ ngọn lửa, hắn biết bước mấu chốt đã qua,